Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 614, chương 19, mộng có thể phóng đàm. 1. Hắn vừa nói đem in một phần mặt người cùng mặt nạ ghép thành đôi tài liệu đặt lên bàn. Dành công tựa như nhìn Liễu Phỉ, tài liệu làm tương đối khá. Mỗi một chương giấy chứng nhận chiếu bên cạnh đối ứng một tấm mặt nạ vẻ mặt. Liếc qua thấy ngay, nhìn ra được Trung Khai Tân quả thực mất một phen tâm huyết. Liễu Phỉ liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, cũng không tệ lắm. Trung Khai Tân thụ sủng nhược kinh, dùng sức gật đầu một cái. Ta sẽ cố gắng gấp bội. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm tất cả đều mồ hôi nhưng đây chính là trong truyền thuyết tiện khách à. Đinh Tiềm mê muội lương tâm hướng Trung Khai Tân giơ ngón tay cái lên. Ngươi để cho chúng ta thấy được cứu hy vọng, đón thêm lại lệ a, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, ngươi tái hảo hảo tra một chút trong hình những này nhân tình huống. Nhìn một chút còn có bao nhiêu người sống, ngươi có thể cứu nhiều người hơn đây. Vĩ đại anh hùng thì sẽ không bị san bằng phàm bề ngoài che giấu. Yên tâm đi, có ta ở đây các ngươi không cần sợ. Cao IQ thấp, EQ Trung Khai Tân đồng học tạm thời quên mất bị tử sát thu hình nguyền rủa lo lắng sợ hãi, say mê ở tự mình cảm động tốt đẹp trong không khí. Đối đãi như vậy người ngưỡng mộ, Liễu Phỉ lựa chọn làm như không thấy. Nàng đối với coi như thanh tỉnh Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung nói. Hình giấy bằng giấy ta đã điều tra, là một loại xa hoa bản in offset giấy. Bản in offset giấy là giấy gì? Quách Dung Dung hỏi, một loại tương đối cao cấp màu sắc rực rỡ ấn soát phẩm. Giống như màu sắc rực rỡ tạp chí, tập tranh, tranh tuyên truyền, sách vở mặt bìa, hình vẽ cái gì? Đều là loại này giấy. Ta cảm thấy tấm hình này rất giống là từ trong tạp chí chia ra đi xuống. Tạp chí a, Quách Dung Dung nắm nhăn nhíu hình nhìn, chẳng lẽ người thiết kế tùy tâm sở dục, nhìn một quyển tạp chí thời điểm bỗng nhiên động ý nghĩ, cầm kéo lên cắt xuống một tấm hình liền bắt đầu hắn trò chơi tự sát rồi hả? Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Nếu có thể tra ra là cái gì tạp chí là tốt. Ta điều tra, Liễu Phỉ tiếp lời, bản in offset giấy cũng chia rất nhiều loại, không có cùng cỡ, một tầng bản cùng hai tầng bản phân chia, còn có siêu cấp ép quang cùng phổ thông ép quang hai cấp bậc. Này chương giấy tráng ảnh thuộc về đặc hào, một tầng bản, siêu cấp mét tài liệu, có thể nói là một loại thành phẩm rất cao giấy. Nếu như là làm tạp chí lời nói, phần này tạp chí giá bán nhất định không thấp. Vừa vặn Lam Kinh có mấy nhà đại tạp chí xã, cửa tiệm bán báo bên trong thì có bán. Ta ai ra tạp chí mua một quyển trở lại hóa nghiệm. Vừa vặn có một quyển tạp chí bằng giấy hoàn toàn tương tự. Là cái gì tạp chí? Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan. Quách Dung Dung nói, nguyên lai là quyển này tạp chí a, rất nổi danh đây, cả nước đều có tiêu thụ đây. Nói cái gì? Đinh Tiềm hỏi. Minh Tinh Hưu Nhàn mà, danh như ý nghĩa, đều là liên quan tới minh tinh đủ loại tân văn á làng giải trí đại sự kiện rồi cái gì? Ngươi cũng nhìn sao? Thỉnh thoảng ta một loại trải qua sạp báo trước bay vùn vụt nhìn có hay không liên quan tới ta thần tượng. Có, ta liền mua một quyển nhìn một chút. Không nghĩ tới ngươi còn bát quái như vậy. Ta đây chẳng phải là bát quái, ta đó là thời thượng có được hay không? Ngươi thần tượng là ai? Vậy phải xem ngươi hỏi quốc nội hay lại là nước ngoài. Nước ngoài cái nào quốc gia? Ngươi nghĩ biết, không nghĩ, ngươi sẽ dùng ngươi thời thượng đầu suy nghĩ một chút. Bây giờ trong tạp chí xuất hiện như vậy một tấm hình, bình thường sẽ là tình huống gì? Nói như vậy, giống như chiếu phim tân điện ảnh, tân ảnh thành khai trương á, hoặc là phóng đàm loại tiết mục bản tin cái gì. Bất quá giống như vậy hình cũng không nhiều cách nhìn. ta cũng không nói được. Theo ta thấy, nếu tìm được tạp chí xã, vậy thì trực tiếp đi hỏi bọn họ một chút rồi. Tìm tới quyển này tạp chí không khó lắm. Tạp chí xã biên tập chắc chắn biết tấm hình này là nơi nào chụp. Quách Dung Dung ý nghĩ là đúng. Tất cả mọi người không có dị nghị. Bây giờ phải tranh đoạt từng giây từng phút. Dùng trực tiếp nhất phương thức tra tìm chân tướng. Không chỉ là vì cứu trong hình vài trăm người. Cũng là vì cứu bọn họ chính mình. Tưởng tượng một chút. Hơn trăm người ở trước bình minh tối tăm nhất thời khắc trải qua giống nhau mộng yểm. Nghe nội tâm của tự mình không ngừng nói, ta muốn chết. Này có phải hay không là đủ kinh sợ? Người có thể sau khi tỉnh lại làm bộ như người bình thường như thế đi học đi làm. Cùng người nhà nói lời từ biệt. Cùng bạn ước hẹn, nhưng người không thể nào đoán trước sẽ ở một ngày kia. Người rời nhà liền không trở về nữa. Người ước hẹn cũng ngoài ý muốn lỡ hẹn, ngay tại một cái những người khác rất bình thường một ngày. Ngươi đang ở một cái cô độc trong góc vui vẻ kết thúc chính mình sinh mệnh. Trên thế giới kinh khủng nhất tử chính là giết chết chính mình. Không người nào có thể so với ngươi càng có thể lãnh hội trước khi chết tuyệt vọng. Minh tinh hưu nhàn, tạp chí xã dựa vào châu Âu chứ danh truyền thông tập đoàn. Thực lực hùng hậu, xuất bản tạp chí đóng gói tinh mỹ, thiết kế thời thượng, nội dung mặt ngó đương thời Trung Quốc làng giải trí. Thật chặt vây quanh đang ăn khách minh tinh cùng điểm nóng giải trí đề tài. Trước tiên phơi bày mới mẻ nóng bỏng giải trí nhân vật cùng với giải trí sự kiện. Tạp chí xã địa chỉ ở trung tâm thành phố Hoàng Kim vùng Trung Đỉnh buôn bán cao ốc 14 lầu. Chiếm cứ chỉnh tầng cao ốc, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm mang theo hình đi tới tạp chí xã. Trực tiếp ra mắt tổng biên tập, nói rõ ý đồ, muốn tìm ra tấm hình này đến từ kia kỳ tạp chí. Tổng biên tập Trương Thụy Đông nhận lấy hình nhìn mấy lần. Tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng cũng nhớ không nổi cụ thể là vậy một kỳ. Vì vậy để cho người đem 2 năm gần đây bên trong phát hành tập san tất cả đều tìm ra. Tổng cộng hơn 100 quyển tạp chí. Cân nhắc đến sự kiện tự sát phát sinh khoảng cách. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm từ lúc đầu tập san bắt đầu tìm. Tìm được. Quách Dung Dung lật lên. Bỗng nhiên hưng phấn kêu. Nàng mở ra kia một trang trong tạp chí bất ngờ có giống nhau như đúc hình. Này kỳ tạp chí là ước chừng 1 năm trước phát hành. Hình xuất hiện ở tạp chí điều thứ 2 trang tin tức mặt. Bên cạnh phụng bồi tỉnh mục tiêu đề, Lam Kinh nữ ca sĩ tâm sự lòng chua xót lịch trình. Chỗ động tình khó đè nén bão lệ mộng có thể phóng đàm, tựa đề hạ vẫn xứng trước nhất chương người. Nữ chủ trì phỏng vấn khách quý tấm ảnh nhỏ phiến. Quách Dung Dung đánh giá tấm hình kia. Quan sát hai mắt, ồ, đạo, cái này nữ khách quý nhìn như vậy nhìn quen mắt đây. Nàng hướng văn chương mở đầu nhân vật giới thiệu một nhìn. Chứ danh phóng đàm người chủ trì Hà Mộng có thể siêu tầm đại tân sinh nữ ca sĩ An Kỳ. An Kỳ, đây không phải là Tưởng Vũ Hinh nghệ danh ấy ư. Ta nói làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt đây. Đinh Tiềm cũng thật bất ngờ. Hắn quan sát tỉ mỉ cái kia nữ ca sĩ, cứ việc chụp hình góc độ thiên về, nàng cũng hóa trang, nhưng rõ ràng chính là Tưởng Vũ Hinh không thể nghi ngờ. Thế nào cũng không nghĩ đến kia chương trọng yếu hình xuất xứ lại là Tưởng Vũ Hinh tham gia vừa đỡ. Chương trình tọa đàm, điều tra nửa ngày, vòng một vòng tròn lớn, văn chương cũng không tính trưởng. Mở đầu giới thiệu sơ lược An Kỳ lớn lên trải qua. Cùng Tưởng Vũ Hinh hoàn toàn ăn khớp. Bất quá nội dung bên trong cũng không viết như thế nào, chua cay trải qua. Chọn lời cũng thập phần mơ hồ. Chỉ là dùng, nghĩ lại mà kinh. Một lời khó nói hết, như vậy từ ngữ một lời khái quát. Rõ ràng có tựa đề loại chi ngại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.